Chương 124, tràn diện một độ phi thường xấu hổ. 124, tràn diện một độ phi thường xấu hổ. Bóng đêm giáng lâm di tích, như đỏ thắm huyết dịch lưu quang đã biến mất tại đường chân trời, cũng may cái này di tích bên trong ánh trăng nếu so với phía ngoài sáng nhiều lắm, đại khái là bởi vì không có đám mây không có sương mù mai a. Lữ Thụ cùng Thường Hằng Việt hai người đang theo lấy cố định phương hướng nhanh chóng tiến lên, đại địa bên trên đất vàng khe rãnh pha tạp tung hoành, tại trong buổi tối cái này từng đạo khe rãnh nhìn tựa như là vực sâu. Thường Hằng Việt có lòng muốn thăm dò một chút Lữ Thụ thực lực, cố ý tăng tốc, ngay từ đầu Lữ Thụ còn có thể đuổi theo, về sau chậm rãi liền thở hồng hộc yêu cầu Thường Hằng Việt tốc độ chậm một chút. Cái này Thường Hằng Việt trong lòng liền có chừng đếm, cái này gọi là lưu lý học sinh, thực lực không bằng mình, chỉ bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút kiên kỵ trong tay đối phương thanh kiếm sắc kia. Hắn đã đi vào nơi này đương nhiên biết những này di tích bên trong vũ khí hoàn toàn không phải nhìn đơn giản như vậy, rất nhiều cao không được thấp, chẳng phải cao cấp người tu hành đi vào nơi này, trận nhãn không có thực lực cướp đoạt, phổ thông đồ vật lại chướng mắt, cuối cùng liền sẽ lựa chọn một thanh di tích bên trong mình có thể được đến tốt nhất vũ khí. Những vũ khí này là có thể cùng tự thân linh lực cộng minh. Thường Hằng Việt liền thấy qua một cái nam Mỹ cao thủ một đao bổ ra một cổ gia dụng cổ xe video, bình thường vũ khí có thể làm không đến điểm này. Có thể nói như vậy, di tích chính là linh khí khôi phục thời đại tài nguyên bảo khố, dược vật, vũ khí, xa nếu so với phía ngoài thế giới hơn rất nhiều, cho nên những cao thủ mới có thể đỏ mắt. Lữ Thụ cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, liền dọc theo con đường này hắn lại thấy được không ít thi thể, tâm tình không khỏi lại nặng nề một chút. Hắn đột nhiên cảm giác được đi theo gián điệp cũng là mệt mỏi, một bên chạy trước đi đường, còn phải một bên tú diễn kỹ giả mệt mỏi, tâm tình tiêu cực giá trị cũng không tốt kiếm a. Ngay tại một đoạn thời khắc, trên mặt đất bỗng nhiên tất cả đống đất bắt đầu buông lỏng, mặc kệ là bọn hắn đi ngang qua vẫn là không có đường qua, toàn bộ triển khai bắt đầu buông lỏng. Không đúng, Lữ Thụ cẩn thận quan sát một chút, cũng không phải là toàn bộ đều sẽ ra, mà là đám xương khô này cảm giác phạm vi lớn hơn. Nếu như vậy đến xem, năng lực của bọn nó có thể hay không cũng tại ban đêm mạnh lên. Mặt đất bắt đầu biến đỏ, lúc này Lữ Thụ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nguyên bản màu trắng mặt trăng lại thành đỏ tươi màu sắc, phá lệ âm lãnh. Lữ Thụ trong lòng giật mình, di tích này bên trong đến ban đêm quả nhiên có biến cố lớn, sợ là tiếp qua không được bao lâu, dưới mặt đất tất cả khô lâu đều sẽ leo ra mặt đất đến lúc đó nơi này liền thật trưởng thành ở giữa luyện ngục. Đầy mắt đều là sâm bạch xương khô, lập tức loại tình huống này để Lữ Thụ cũng có chút ngưng trọng, cái này nếu là tốc độ chậm, chỉ sợ chạy không ra được. Nhưng vào lúc này, Thường Hằng Việt liền hô một tiếng đều không có lên tiếng liền bắt đầu gia tốc, hắn vốn chính là nghĩ đưa cái này lưu lý vào chỗ chết, kết quả di tích này ban đêm dị biến vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn, chỉ cần hắn chạy nhanh hơn Lữ Thụ, đồng thời chạy đến khu vực an toàn, như vậy Lữ Thụ tự nhiên mà vậy liền sẽ chết tại những này khô lâu trong tay. Thường Hằng Việt rất rõ ràng, di tích bên trong cũng không phải là khắp nơi đều gặp nguy hiểm, cũng có rất địa phương an toàn. Đây là mọi người nửa năm này thời gian kinh lịch nhiều di tích tổng kết ra sự tình. Nếu có người thụ thương, liền tận lực tìm tới khu vực an toàn trốn đi. Lấy vừa rồi Thường Hằng Việt quan sát tình huống đến xem, cái này lưu lý đại khái là chạy không ra mảnh này tu la tràng. Không đúng, Thường Hằng Việt bỗng nhiên quay đầu đối Lữ Thụ hô to, đem ngươi kiếm sắt ném cho ta, ta ở phía trước giúp ngươi mở đường. Lữ Thụ nghe xong liền đem kiếm sắt đưa ra đi, nhưng chính là không ném, hai người hiện tại sai xa hơn 10 thước, chỉ là dạng này đưa Thường Hằng Việt căn bản đủ không đến, không có cách, Thường Hằng Việt chỉ có thể vòng trở lại tiếp kiếm, thanh kiếm này hắn rất để ý, tiến đến về sau chỉ cần có thể cầm tới một thanh vũ khí cũng không tính thua lỗ. Lúc ban ngày Thường Hằng Việt chờ đợi thật lâu, giết chết khô lâu cũng không phải một cái hai cái, cũng không có giống như Lữ Thụ hảo vận vậy mà gặp được hai cái cầm trong tay vũ khí khô lâu, cho nên Thường Hằng Việt vẫn cho là Lữ Thụ là nhặt được vũ khí. Hắn thậm chí không biết khô lâu còn có thể cầm vũ khí. Ngay tại lúc hắn trở về đến Lữ Thụ bên người lúc, dưới mặt đất khô lâu đã leo ra ngoài nửa người, lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên oa oa kêu loạn, thật là dọa người. A a a a, nhìn xem giống như là nhận quá độ kinh hãi về sau bộc phát tiềm năng đồng dạng. Thường Hằng Việt mắt nhìn thấy mình vừa chạy đến Lữ Thụ bên người chuẩn bị tiếp kiếm, Lữ Thụ bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới, đem hắn bỏ lại đằng sau. Mẹ nó a. Thường Hằng Việt kém chút một hơi không có nhấc lên trượt chân trên mặt đất, đến từ, lại là hơn 900 chút tâm tình tiêu cực giá trị, chỉ gặp Lữ Thụ càng chạy càng nhanh, Thường Hằng Việt âm thầm kinh nghi bất định con hàng này trước đó đến cùng là ẩn giấu thực lực hay là thật bị kích phát tiềm năng, người bình thường bị kích phát tiềm năng sau còn có thể lực bột phát lượng, chớ nói chi là người tu hành, loại tình huống này là hoàn toàn tồn tại, có thể Thường Hằng Việt càng nghĩ càng không đúng kình, cái này nếu để cho cái này lưu lý ở phía trước chạy trước phát động càng nhiều khô lâu, vậy mình chẳng phải là muốn gặp nạn, đến lúc đó khô lâu từ trong đất leo ra chặt cũng không phải người phía trước, mà là mình a. Lúc này Thường Hằng Việt sát tâm nổi lên, trước đó vẫn chỉ là cảm thấy con hàng này phiền phức, bây giờ bị hố một lần, thì là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Lữ Thụ một bên ở phía trước chạy, một bên oa oa kêu loạn thu tâm tình tiêu cực giá trị. Mắt nhìn thấy thu nhập ghi chép 19, 41, 21, 38 không ngừng soát bình phong. Cái này muốn so duy nhất một lần lớn tráng tâm tình tiêu cực giá trị còn cho lực một điểm. Có thể A Lão Thiết, đến mức này, kỳ thật hắn cũng minh bạch cái này thường hằng việc chỉ cần không phải nhược trí, sợ là nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ mình, đối phương sẽ hoài nghi mình đối với hắn dụng ý khó dò sao, coi như lại khó ngẫm lại mình vì sao muốn nhằm vào hắn, đoán chừng cũng biết lái bắt đầu hoài nghi. Lữ Thụ không phải người ngu, hắn cũng không biết cầm người khác làm đồ đần, dứt khoát lần này liền định trực tiếp đem thường hằng việc cho gài bẫy nơi này, chỉ cần hắn ở phía trước chạy, đằng sau tự nhiên sẽ có khô lâu leo ra đối phó hắn. Nhưng mà Lữ Thụ cũng có chút đánh giá thấp cái này thường hằng việc, tốc độ của đối phương cũng đang tăng nhanh, mặc dù vẫn là không có mình chạy nhanh, nhưng tuyệt đối không phải cái gì phổ thông đạo nguyên bang học sinh, chỉ từ lực lượng đến xem, chỉ sợ trong trường học cũng là tư chất thiên tài cấp bậc, tối thiểu là huyền cảm thiên đại viên mãn, tiếp tục ẩn giấu đi là không vung được. Ngay tại lúc Lữ Thụ vừa mới dự định tăng tốc một khắc, hắn chợt phát hiện phía trước vậy mà đã không còn mới đống đất xuất hiện. Hai người đúng là tại đoạn đường này phi nước đại chạy vừa ra khô lâu chỗ khu vực tiến vào khu vực an toàn. Lữ Thụ lập tức từ bỏ tiếp tục tăng tốc ý nghĩ, ngay ở phía trước khu vực an toàn thở hồng hộc cùng đợi thường hằng việc ra. Chờ đến thường hằng việc lúc đi ra, hai người im ắng đứng ở nơi đó chống đỡ đầu gối thở mạnh, ai cũng không nói lời nào, tràn diện một lần hết sức khó xử. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bọn hắn thậm chí không có cách nào suy đoán đối phương có phải là thật hay không thở. Thường hằng việc đang suy đoán Lữ Thụ đến cùng là thực lực gì, mà Lữ Thụ đang suy đoán con hàng này thân là gián điệp, sẽ có hay không có cái gì cái khác áp đáy hòng tuyệt chiêu.